Chương 4454 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi một mặt hờ hững, cứ việc thân thể đã thụ thương, nhưng đối với trước mắt mấy người, Long phi lại là thật không có để ở trong lòng không có khác, bởi vì ông Vũ Đông chết rồi mà đây cũng là hắn không để ý tám người công kích ác chủ bài chỗ, chỉ cần giết ông Vũ Đông, liền xem như ngạnh kháng tám người lực lượng thì thế. Nào, chỉ cần bất tử, hết thảy liền có thể lại đến, Tương Bạch Lộc sững sờ. Lão đại, bây giờ không phải là sính cường thời điểm, ngươi đã chứng minh. Chính ngươi, bản lãnh của ngươi, có tư cách làm lão đại của ta. Tương Bạch Lộc nói. Đúng a, chủ nhân, hiện tại trước lui ra ngoài, có tên tiểu hỗn đảng này tại. Ta tin tưởng Tương Trọng Tiên sẽ không bỏ mặc. Kiến Mã cũng là khuyên, nhưng Long Phi vẫn như cũ là lắc đầu đối với phản ứng của hai người. Long Phi trong lòng mặc dù cảm động nhưng là... Bọn hắn cùng Long Phi thời gian quá ngắn, đối với Long Phi không hiểu rõ, lui là không thể nào. Long Phi từ trước đến nay đều là dòng nước xiết dũng tiến, từ không lùi bước, đối mặt địch nhân, không có khác, chính là làm. Mà cũng ngay vào lúc này, Tương Trọng Tiên khẽ vươn tay, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã thân ảnh trực tiếp lui túng trở về, sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Phi, đối với ngươi, ta sẽ không xuất thủ, nhưng ta có thể cho ngươi cái cam đoan. Coi như ngươi đem chính người này tất cả đều chém mất, Sơn Hải Tông bên trong cũng có một chỗ của ngươi. Mà lại, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ đứng tại ngươi một bên. Tương Trọng Tiên nói. Long Phi ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem Tương Trọng Tiên, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng bắt đầu không ngừng suy tư, không thể yên. Ổn. Không đúng, hắn nhất định là nhìn ra cái gì. Mà lại cái hứa hẹn này, hơi nặng quá. Nháy mắt, Long Phi thầm nghĩ đến, nhưng cùng lúc cũng minh bạch, đây cũng là Tương Trọng Tiên đối với mình một khảo nghiệm. Mà cái này khảo nghiệm đại tiền đề chính là Long Phi chém chính người này. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp nói ra, người đã tiền bối có như thế nhã hứng, vậy coi như giết mấy người kia lại có gì khó. Long Phi nói, nhưng hắn vừa dứt lời, đối diện tám người liền đã nhẫn nhịn không được ê cuồng vọng, thật sự là không biết sống chết. Hiện tại ngươi đã là người sắp chết, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Vừa rồi một kích, bất quá là chúng ta lực lượng một nửa, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch đi. Trời muốn để vong, tất để điên cuồng. Chư vị, chuẩn bị xuất thủ, diệt hắn. Sơn Hải Tông tám đại trưởng lão, từng cái bắt đầu nói, nháy mắt, tám trên thân người khí tức phun trào, lẫn nhau ở giữa, lực lượng. Dung hợp. Mà Long Phi vào lúc này trong lòng cũng là khẽ động, không khỏi khẩn trương lên. Ta sát, bây giờ liền bắt đầu rồi. Hệ thống, ngươi chuyện gì xảy ra? Sẽ không là lại chết máy a? Long Phi thầm nghĩ đến, cảm giác hệ thống thực sự là quá không đáng tin cậy. Lần này, hắn ỷ vào chính là giết ông Vũ Đông, chỉ cần giết ông Vũ Đông, chính là thăng cấp. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ có kinh nghiệm đan, nhưng thép tốt hẳn là dùng tại trên lưỡi đao, giữ lại thăng cấp đan. Nói không chừng đến lúc đó có thể có tác dụng không tưởng tượng nổi, cho nên Long Phi cũng không muốn hiện tại liền dùng. Nhưng bây giờ đối phương nghiễm nhưng đã muốn xuất thủ, hệ thống lại vẫn không có thanh âm. Bằng vào hắn hiện tại lực lượng, cho dù có thể chống được một kích này, muốn phản sát căn bản không có khả năng. Rầm rầm rầm, cũng tại lúc này, hư không bên trên tám người lực lượng đã ngưng tụ càng phát ra cường hoành. Cẩu vật, lại chết đi. Nháy mắt, tám chùm ánh sáng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mà lại mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa một loại đạo vận cực kỳ khủng bố. Má nó, liều mạng. Nháy mắt, Long Phi lại lần nữa giơ lên giới vương chi nhận, vung đao mà ra. Giờ này khắc này cây bản không có biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng. Ầm ầm, nháy mắt lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, toàn bộ Sơn Hải Lầu các chỗ trong nháy mắt đều tại lực lượng này phía dưới bắt đầu sụp đổ. Tương Trọng Tiên cũng là nháy mắt xuất thủ, hình thành một cái lực lượng, đem ba người bảo hộ ở trong đó. Lão đại, y, chủ nhân. Tương Bạch Lộc gầm thét, Kiến Mã kêu rên, nghĩ muốn xông ra đi, nhưng ở Tương Trọng Tiên lực lượng trước mặt, căn bản không có bất kỳ khả năng. Mà Long Phi thân ảnh, lúc này cũng một lần nữa bị dìm ngập ở trong đó, hào không một tiếng động. Lúc này, tại một mảnh đổ sụp Sơn Hải trong lầu cát, một đạo lầu cát y nguyên sừng sững. Mà Dạ Tử Mị thân ảnh cũng từ trong đó nhẹ nhàng đi ra. Trong chớp nhoáng này, mặc kệ là Tương Trọng Tiên vẫn là Dương đạp đất ánh. Mắt đều nhìn sang, cực kỳ ngoài ý, nhưng Dạ Tử Mị không thèm để ý chút nào, trong ánh mắt chỉ có một cái phương. Hướng, đó chính là Long Phi chỗ mà lúc này, tại lực lượng này bạo liệt trung tâm, Long Phi chính tiếp nhận vô tận tra tấn, giới vương chi nhận lực lượng, căn bản không ngăn cản được tám người này công. Tiếp gần như tám thành lực lượng trực tiếp bị hắn dùng nhục thân tiếp tục chống đỡ, lúc này, nhục thể của hắn gần như sụp đổ, trừ một cái đầu lâu hoàn hảo không. Chút tổn hại bên ngoài, tứ chi đều đã băng liệt, vừa chạm vào tức phá. Ta mẹ nó. Hệ thống, ngươi mẹ nó còn không bảo. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng im lặng không được, trong lòng thậm chí đã bắt đầu lùi lại mà cầu việc khác. Chuẩn bị nuốt kinh nghiệm đan. Đinh. Mà cũng tại lúc này, Long Phi một mực chờ đợi thanh âm rốt cục xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Sơn Hải Tông 10 đại trưởng. Lão ông Vũ Đông, lấy được kinh nghiệm 300 ức, thu hoạch được linh nguyên giá. Trị 30 ức, cuồng bạo 1 điểm. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được đạp núi kiếm pháp. Ê. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được che biển trưởng pháp. Ê. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Sơn Hải vô thượng quyết. Hệ thống từng tiếng xuất hiện, mà lần này, quả nhiên không có để Long Phi thất vọng, trực tiếp cho ra 30 tỷ kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm, có thể nói, trực tiếp định nghĩa tại bốt phía trên, mà cái này còn không phải kết thúc. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, lại một đợt thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, siêu cấp. Đại viên mãn 7 tầng, trước mắt kinh nghiệm 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 chỉ có để Long Phi toàn thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí sáng sinh chi thể trải qua lần này băng liệt tái tạo, trong mơ hồ còn phát sinh một chút biến hóa, chỉ là, Long Phi nói không ra. Ha ha ha, thoải mái. Long Phi cười lớn một tiếng nhưng đón lấy, Long Phi trực tiếp lại lần nữa nói ra, ghi hệ thống, cuồng bạo. Cuồng bạo điểm đến bây giờ đã góp nhặt không ít, cũng chỉ có loại này cấp bậc mới vừa vặn có thể để cho Long Phi bỏ được vận dụng. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Sơn Hải chi đạo, hoành không vạn. Giảm vết, xin hỏi phải chăng tu luyện? Hệ thống nhắc nhở đến. Tu luyện, hết thảy tu luyện. Long Phi nói thẳng, không chút do dự, mặc dù ra khỏi núi Hải chi đạo để Long Phi động tâm, những vật khác đều là có. Cũng được mà không có cũng không sao, nhưng Long Phi vẫn như cũ có tính toán của mình, cho nên chiếu đơn thu hết mà lúc này, người bên ngoài cũng đều là đem ánh mắt khóa chặt tại cuồng bạo. Trung tâm. Chết a, y. Phải chết, loại lực lượng này, đủ để dây dứt cảnh giới chí nhân tất cả mọi. Người, đừng nói hắn chỉ là một cái chí nhân hậu kỳ. Đúng, một cái phế vật mà thôi. Y. Liền xem như chí nhân, cũng là phế vật. Mấy người nói, trên mặt có chút buông lỏng, thậm chí đã có người lộ ra mỉm cười, thế nhưng là, bọn hắn chú định đẹp trai bất quá 3 giây nhưng lực lượng đánh tan, Long Phi thân ảnh nhàn nhạt đi ra, bọn hắn hết thảy. Tất cả ảo tưởng tự sụp đổ. Chết. Đáng chết chính là bọn ngươi. Hôm nay, các ngươi một cái đều chạy không được.